Siêu cấp cưng chiều, chương 908, đừng lấy tính mạng ra mạo hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời thỉnh cầu của Doãn Mạt không được Lê Tiếu đáp lại trực tiếp, thời gian ngừng tu sửa của tòa quốc hội chỉ 21 tiếng đồng hồ. Lê Tiếu vừa đi xuống thang lâu vừa lật xem bút ký tìm kiếm manh mối. Kiến trúc lịch sử cấp quốc gia thế N2A sẽ được tân trang tu sửa thường xuyên, cả trong và ngoài phòng lưu trữ sách cũng sẽ được bảo trì định kỳ. Nếu cảnh ý Bảy Lam đã muốn giấu kỹ vật gì, chắc chắn phải đặt ở nơi rất bí mật không ai ngờ đến. Nếu không, qua bao năm tháng lịch sử, Bảy một lần tu sửa cỡ lớn cũng đủ đưa bí mật ra ánh sáng. Lê Tiếu đi phía trước kín đáo quay đầu lại. Chị hai, Doãn mà tập trung tinh thần, không muốn Lê Tiếu nhìn ra manh mối, mà Hạ Sâm cũng giảm lực, xoay nhẹ ngón tay cô ta. B, người ta gọi em đấy, đúng là tên thần kinh. Doãn Mạt không hiểu, vô thức đuổi theo họ nhưng giữa chừng bị Hạ Sâm kéo cổ tay lại. Cô ta lạnh lùng giãy giụa, nhìn phía trước, thấp giọng chất vấn. Làm gì thế? Hạ Sâm nghiêng người dựa tay vịn gỗ lim của cầu thang, ngả ngớn hỏi. Cưng nói xem, Doãn Mạt hất Hạ Sâm ra, bước vội đến bậc cấp. Cô ta quay lại trước mặt Lê Tiếu, gật đầu tỏ ý với Thường Úc. Hai người tính về à? Vâng, Lê Tiếu nhàn nhạt đáp, liếc Hạ Sâm dưới cầu thang, mím môi, dặn đi dặn lại. Chị phải cẩn thận, có chuyện gì cứ nói với anh Sâm, anh ấy sẽ liên lạc với bọn em. Doãn Mạt không muốn ra tay với hắn, thứ nhất là đánh không lại, thứ hai là tự biến mình thành trò hề. Cô ta đứng yên không nhúc nhích, nét mặt càng thêm rét lạnh. Buông tôi ra, tôi còn muốn nói thêm với Tiểu Tiểu. Nếu phòng lưu trữ đã được tân trang toàn bộ thì không cần phải mất công đi tìm. Thường Úc ôm vai Lê Tiếu, xoay người quay lại cầu thang. Lê Tiếu ngửa đầu nhìn anh, nhếch môi nói. Có thể tra ra kỷ lục tu sửa mấy năm gần đây của phòng lưu trữ không anh? Được chứ, anh ngước mắt nhìn một vòng bên trong, hơi mỉm cười. Em nghĩ đến điều gì? Hạ Sâm nhếch môi nghiền ngẫm, ấn mạnh ngón cái lên mạch tay của Doãn Mạt. Thấy cô ta đau đến nhíu mày, hắn mới cảm thấy dễ chịu hơn. Xin tôi đi, anh điên à? Doãn Mạt cầm nín nhìn Hạ Sâm, vừa thốt ra lời này, cổ tay càng thêm đau đớn. Hạ Sâm, anh, đôi mắt hẹp dài của Hạ Sâm nhìn Doãn Mạt, không một động tác dư thừa, nhưng tính xâm lược lại rất mãnh liệt. Thường Úc đi đến cạnh Lê Tiếu, hơi cúi người kéo gần khoảng cách. Sao không xem nữa? Doãn Mạt gật đầu, nhếch môi cười hiểu ý. Được, cách chương.